Âm nhân tế, chương 406, điện thoại của ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bảo lão Lý đứng lên. Thế nhưng, lão vẫn quỳ xuống, còn nói, lão có tội, ta nhìn một chút Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy bên kia. Tình huống hình như đã ổn định lại. Ta liền đi qua, để lão Lý đâu có lời gì nói. Tuy nhiên, ông vẫn kiên trì quỳ xuống. Sau đó, ông từ trong túi của mình lấy ra một cái vu phù. Loại này vu phù ta gặp qua, là có thể mở ra cấm chế lỗ hổng cái loại này vu phù. Ta nhớ rõ lão Lý đầu nói qua, ông chỉ có một cái vu phù. Hơn nữa, lúc chúng ta tiến vào cũng đã thiêu đốt. Cái vu phù này từ đâu tới? Không đợi ta hỏi, lão Lý đầu liền nói. Trương Đại Sư, là ta bán đứng các ngươi. Muốn giết kính xin Trương Đại Sư không nên do dự. Vu phù này cũng là Phương Hữu Khôn cho. Xin nhận lấy, ta sửng sốt, hỏi, Phương Hữu Khôn cho ngươi vu phù. Đúng, kỳ thật, Phương Hữu Khôn đã sớm mua chuộc ta. Ta xuất hiện mấy lần kia, cũng từng chút một đưa ngài vào chuyện này. Cũng đều là mệnh lệnh của Phương Hữu Khôn. Lão Lý đầu nói như vậy. Điều này thật sự làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, việc này ông ta hoàn toàn có thể không nói. Xuất ra vu phù, mang chúng ta đi ra ngoài. Ông ta vẫn là có công lớn. Mấy người chúng ta cũng sẽ không truy cứu nguồn gốc của vu phù kia nữa. Chỉ là ta có chút nghĩ không ra. Vì sao lão Lý đầu này lại muốn làm như vậy? Trương Đại Sư, xin lỗi. Ngài đã giúp con trai ta và cháu trai ta nhiều lần. Mà ta lại làm như vậy. Thực sự không thể tha thứ. Con trai ta hắn dựa theo các ngươi nói. Lúc này hẳn là còn ở trong xe. Kính xin đại sư không nên làm khó hắn. Cầu ngài, lão Lý đầu nói xong. Dập đầu với ta, lão Lý đầu làm như vậy. Có chỗ khó của nó. Ta cũng không có ý muốn làm khó của mình. Ông không phải vì con trai hắn. Chính là vì tôn tử của mình. Cũng đều là bất đắc dĩ. Cho nên, ta liền nói với lão Lý. Cùng nhau đi ra ngoài đi. Chỉ cần ngươi không hại người. Âm gian bên kia cũng sẽ không làm khó ngươi. Lão Lý liên tục nói cảm ơn. Đốt vu phù. Đoàn người chúng ta liền từ trong cấm chế này đi ra ngoài. Lúc đi ra ngoài, ta gọi điện thoại cho Vương Văn Viễn. Chuyện của những cô gái này giao cho hắn xử lý. Sau đó, phía chị Hồ liên hệ với bệnh viện, đưa Ân và Hà Thanh qua. Thương thế của Hà Thanh càng thêm nặng một chút. Bất quá, có châm pháp Ân Đắc Thủy, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không có việc gì. Chỉ là, sau khi Hà Thanh tỉnh lại, không biết hắn sẽ như thế nào. Một số nạn nhân khác, Vương Văn Viễn đã tiến hành điều tra thân phận của Tuyết Nhi kia. Vương Văn Viễn bên kia cũng điều tra. Hắn nói, cô gái kia tên là Tề Tuyết, là người Miêu, tổ tiên ở Tứ Xuyên. Mấy năm trước cha mẹ bởi vì một ít chuyện ngoài ý muốn đã qua đời. Trong nhà hình như cũng không có thân nhân gì. Tề Tuyết được Hà Thanh dẫn tới, ở bên này lên đại học. Bất quá, cùng ta không phải là một trường đại học. Ngay phía nam thành phố là đại học y khoa. Vương Văn Viễn giới thiệu cái này cho ta xong, liền hỏi ta. Trong những người này không có bạn gái của ta. Cô ấy hẳn là không có việc gì đúng chứ. Ta nói, cô ấy không sao. Và sau đó, suy nghĩ một lần nữa trở lại với đạo sĩ cũ. Sư phụ Phương Hữu Khôn. Rốt cuộc hắn ta là người gì? Tại sao hắn ta lại mang Tiểu Điềm đi? Trong khi ta đang ngồi nghỉ ngơi ở hành lang bệnh viện. Điện thoại di động đổ chuông. Ta vừa nhìn. Đúng là điện thoại của trưởng thôn chúng ta. Trưởng thôn, chẳng lẽ trong thôn lại xảy ra chuyện gì? Ta ngay lập tức trả lời điện thoại và thấy rằng âm thanh ở phía bên kia là của ông ta. Vừa nghe là ông nội ta. Ta lập tức có chút muốn hỏi hắn. Không đợi ta mở miệng. Ông nội lại nói. Dương Oa, ngươi không cần hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta sửng sốt, nói. Ông nội. Làm sao ông biết? Ông nội nói, điều này ngươi không quan tâm. Ngươi nghe ta, ta ừ một tiếng. Ông nội bắt đầu nói. Phương Hữu Khôn kia nói cho ngươi biết. Hắn là anh trai song sinh của ngươi, đúng không? Có vẻ như ông nội thực sự biết điều này. Và ta nói, đúng vậy, đó có phải là sự thật không? Ông nội dường như suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, cũng có thể nói là thật, nhưng cũng có thể nói là giả. Hắn ta chỉ nói với anh một phần sự thật, cũng không phải đều là sự thật, một bộ phận chân tướng. Chẳng lẽ, sau lưng chuyện này còn có ẩn tình sao? Ta hỏi, đương nhiên, nhất định là hắn nói với ngươi. Mẹ ngươi mang thai song sinh. Đêm đó, hai người các ngươi bị đào ra. Bởi vì một tờ giấy, ông nội đem nó trực tiếp mang ra ngoài chôn ra ngoài. Sau đó, lưu lại ngươi đi tìm Dương gia gia ngươi. Đúng không? Ông nội hỏi ngược lại như vậy. Đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao? Ta tiếp tục hỏi, đây là những gì đã xảy ra sau đó. Nhưng ta đã không cho ngươi biết những gì đã xảy ra khi mẹ của ngươi mang thai. Ngươi hẳn là biết Trương gia chúng ta có chỗ đặc thù. Cho nên, năm đó lúc mẹ ngươi mang thai, đích xác có không ít thế lực hắc ác đang nhìn chằm chằm. Năm đó ta lo lắng mẹ con sẽ xảy ra chuyện. Thậm chí, ngay cả bà ấy đi bờ sông giặt quần áo gì đó, cũng không dám để mẹ ngươi đi một mình. Bởi vì không cẩn thận, mẹ anh còn có ngươi ở trong bụng cũng sẽ bị người hạ độc thủ. Nhưng mà, ta thiên phòng vạn phòng vẫn không có phòng ngừa những người ám hạ độc thủ kia. Trong thuốc đông y bảo thai mẹ ngươi uống, lại bị bọn họ hạ quỷ trùng. Quỷ trùng, đó là cái gì? Ta hỏi, lần đầu tiên ta nghe nói về điều này. Tương tự như một loại cổ thuật, nhưng lại không giống cổ thuật. Hẳn là vu giáo căn cứ vào cổ thuật tiến hóa ra một loại ta thuật. Bọn họ đem quỷ trùng trồng vào trong cơ thể mẹ ngươi. Dần dần, trong bụng mẹ ngươi ngoại trừ ngươi ra, liền có một quỷ thai khác. Quỷ thai này, chính là Phương Hữu Khôn. Nguyên bản, Trương gia chúng ta đơn truyền, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, bản thân ngươi cũng không có vấn đề gì. Về sau xảy ra vấn đề, cũng đều là bởi vì cái quỷ thai này. Kỳ thật, là quỷ thai này hại ngươi sau khi sinh ra âm khí nặng, dương khí yếu. Cũng may có quỷ môn thập tam châm cứu ngươi à, ông nội nói đến đây. Dừng một chút, sở dĩ không nói cho ngươi biết những chuyện này, là không muốn ngươi sinh lòng oán hận. Hơn nữa, thời điểm không có nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì tu vi của ngươi không đủ. Càng biết nhiều, càng nguy hiểm, ngươi hiểu không? Ông nội hỏi, ta tự nhiên hiểu được dụng tâm lương khổ của Gia Gia. Nếu Gia Gia nói cho ta chân tướng sự tình, có lẽ cũng chỉ nói rõ. Hiện tại ta đã dần dần có năng lực gánh vác những chuyện này. Ông nội giải thích cho ta lời này. Ta hỏi một số chuyện khác, sau đó cúp điện thoại. Vài ngày sau, ta đến nhà Lý Vĩ một chuyến, giải quyết triệt để vấn đề gia đình hắn ta. Kỳ thật, chuyện nhà hắn không lớn. Cũng chính là hồn phách của vị lão phu nhân trước kia ở trong phòng kia vẫn không đi. Thế nhưng, con trai và con gái của bà nội này vẫn không có con. Bà nội này lại đặc biệt thích tiểu hài tử. Khi còn sống tiếc nuối duy nhất chính là không thể ôm cháu ruột của bà. Sau khi chết, trong phòng này có một đứa trẻ. Bà nội càng không nỡ rời đi. Hơn nữa, cái chết của bà là bởi vì khí ga trong nhà bị rò rỉ. Là ngoài ý muốn, dương thọ của bà chưa hết, bà cũng cứ như vậy lưu lại. Buổi tối ta đi qua, đem hồn của vị lão phu nhân này chiêu ra, cùng bà cẩn thận giảng một chút, bà cũng chỉ có một ít chấp niệm như vậy, cũng không có oán khí gì. Cho nên, cũng có thể nghe vào lời khuyên bảo của ta, biết được mình ở lại trong phòng này, là hại tiểu hài tử kia, bà sẽ không chuẩn bị ở lại nữa. Chỉ có điều, bà ấy nói với ta rằng bà ấy thực sự muốn ôm cháu trai của mình. Thế nhưng, âm dương cách nhau, không nên quấy rầy lẫn nhau. Ta cũng không đáp ứng bà. Ta mang theo bà rời khỏi đường, chuẩn bị đưa bà vào âm. Phát hiện phía trước một nam một nữ, hẳn là hai vợ chồng. Bà nội nói với ta, đó là con trai và con dâu của bà. Hỏi ta, có thể giúp bà ấy nói với họ. Điều này có chút khó xử ta. Ta vẫn còn là một sinh viên. Ta đã đi qua nói với người ta. Để cho họ sinh con sớm. Có lẽ sẽ bị mắng bệnh thần kinh. Tuy nhiên, vào thời điểm này, ta mơ hồ nghe thấy con dâu của bà lão nói. Tất cả đều là ngươi. Không cẩn thận như vậy. Chúng ta sống trong thành phố áp lực lớn như vậy. Có con, áp lực sẽ lớn hơn. Yên tâm, lão bà, có con, ta khẳng định có động lực hơn. Người đàn ông nói, được, vậy ta muốn ở trong phòng lớn. Lão phu nhân nhìn thấy lúc này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiền lành. Bà tựa hồ muốn đi qua xem một chút. Ta ngăn cản bà, ta nói với bà ấy. Nếu cô ấy đã có thai, bà là một con quỷ, âm khí nặng, đừng đi qua để quấy rầy họ. Tốt, đa tạ ngươi, bà già nói. Việc này làm xong, trở lại trường học, lúc nằm xuống, Trần Giao gửi cho ta một tin nhắn WeChat. Ta mở nó ra xem. Có một vụ án, ngươi có muốn làm hay không? Ta cho anh thù lao đầy đủ. Thế nào? Ta nghĩ rằng nửa tháng này gần như đã trôi qua. Thời gian trả lời cho cô ấy cũng sắp đến. Cô ấy gửi cho ta một tin nhắn WeChat như vậy. Ta cũng biết, cô ấy đang chờ đợi. Vụ án gì? Có thể nói không? Ta hỏi, nếu ngươi đồng ý, vụ án sẽ giao cho ngươi. Ta có thể phái trợ lý chuyên nghiệp hỗ trợ ngươi. Nếu ngươi chưa suy nghĩ kỹ, ta có thể giao vụ án cho ngươi trước. Ngươi phá án, ta sẽ trả thù lao cho ngươi. Chúng ta hợp tác, ngươi thấy thế nào? Chi tiết vụ án, lát nữa ta dùng tài liệu điện tử gửi cho ngươi. Đúng rồi, địa điểm xảy ra vụ án ở Tứ Xuyên. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, cách chương.